Chương 1157, 1157, biến mất di thư. Có một số việc, tựa như là số mệnh, là trốn không thoát, không tại thời khắc này phát sinh, sau một khắc, đổi cái thời gian, thay cái địa điểm, vẫn như cũ sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi, đây là vận mệnh. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, có đôi khi, vận mệnh thật là một cái vô tình lại đáng sợ đồ vật. Vận mệnh sao? Lục Đông Tân đưa tay, dùng sức lau đi nước mắt của mình, nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm, trầm thấp mở miệng, vận mệnh thật sự rất không công bằng, ta đến sau này, ta một mực tự nhủ, ta nhất định phải tìm tơ ý chứng cứ, chứng minh ba ba ta là vô tội, thậm chí, ta nghĩ đến quá khứ tìm Tần Ngộng, nàng đã chia rẽ nhà của ta, để mẫu thân của ta thống khổ như vậy, ta QNZ không muốn để cho nàng tốt hơn. Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi một khi làm như vậy, ngươi cùng những cái kia bóc mẫu thân ngươi vết sẹo, mở miệng vũ nhục nàng người, có cái gì khác nhau? Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, Lục Đông Tân là phi thường trọng cảm tình nam hải tử. Nếu như ba ba của ngươi nhìn thấy ngươi lớn như vậy, trở thành cao tài sinh, trở thành Yến Bắc Đại học nhân vật phong vân, còn có tốt như vậy bạn gái, hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên rời đi chủ đề, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Trần An Văn, Lục Đông Tân thật sâu thở dài một cái. Đáng tiếc hắn không thấy được, lại QNZ không nhìn thấy, thậm chí, ta 6 năm qua liền nằm mơ đều không thể mơ tới hắn. Ta rất muốn hắn. Tưởng niệm cái kia đối với mình thô thanh thô khí phụ thần, tưởng niệm cái kia dù cho tư cờ GIN hai mắt đỏ bừng, QNZ không nỡ dùng sức đánh phụ thân của mình, tưởng niệm cái kia vì mình cùng mẫu thân, đi sớm về trễ liều sống liều chết phụ thân có lẽ, ngươi về sau sẽ nhìn thấy hắn. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, bất quá Lục Đông Tân lại không có để ý sau này mình thật có thể mơ tới phụ thân sao tốt. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười nhìn xem Lục Đông Tân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi đến phòng hồ sơ đến cùng là muốn làm gì sao? Kỳ thật ta cũng muốn điều tra 6 năm trước vụ án kia, vì phụ thân ngươi lật lại bản án thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm, Lục Đông Tân một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem ngươi biết nói cho ta ân, ta đều nói cho ngươi. Lục Đông Tân nhẹ gật đầu, mặc dù muốn lần nữa nhớ lại thống khổ nhất ký ức, nhưng là hắn đã sẽ không yếu ớt như vậy. Năm đó, ta còn tại lên trung học, có một ngày đột nhiên có một đám người đến bên trong lan nở dê của chu nở dê ta, khắp nơi cùng người nói phụ thân ta là cường ích phạm, lúc ấy ta cùng mẫu thân đều rất bối rối, không biết xảy ra chuyện gì, cho phụ thân cứ gọi điện thoại cu nở dê đánh không thông, mặc dù phụ thân ở trong thôn danh tiếng rất tô tờ, rất nhiều người tin tưởng hắn là vô tội, nhưng là lời đồn đại vô căn cứ là giết người không thấy máu lợi khí mẫu thân cuối cùng mang theo ta đến Yên Kinh. Nhưng đáng tiếc, chờ lấy chúng ta lại là phụ thân thi thể lạnh băng, chúng ta đều không thể nhìn thấy hắn một lần cuối, mà lại hắn cái gì đều không cho chúng ta lưu lại, dù là đôi câu vài lời cu nở dê tốt chờ một chút. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy Lục Đông Tân lời nói, ngươi nói phụ thân ngươi cái gì đều không có lưu lại nhưng là, theo ta được biết phụ thân ngươi lưu lại một di thư. Bởi vì hắn không biết viết chữ, cái kia di thư, hắn là dùng bút họa đi lên. Cái gì? Lục Đông Tân đột nhiên kích động đứng dậy, thanh âm rất lớn, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chúng ta không thấy được? Lúc ấy những cảnh sát kia cùng ta nói, vụ án kia bằng chứng như núi, còn nói phụ thân ta là sợ tội tự sát, lúc ấy mẫu thân khóc mấy chuyến hôn mê ngạch, là ta kiểm kê phụ thân di vật, tại di vật của hắn bên trong trừ một cái điện thoại di động, một chút tiền lẻ, cái gì cũng không có.